Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 195. Chương 195: Luyện hóa phong thiên trận đồ. Ong ong, oanh, truyền tống phù văn bóp nát, một đạo màu đen cột sáng lập tức phóng lên tận trời. Nồng đậm hắc mang bọc lấy Trịnh Trung năm người trực tiếp xé rách không gian mà đi. Phanh phanh phanh, từng đạo hung hãn nguyên lực công kích liên tiếp xuyên thấu qua cột sáng tàn ảnh, rơi vào chỗ trống. Đáng chết, chúng ta sơ suất, vốn cho rằng phong thiên trận đồ bị lấy đi phía sau, chúng ta liền có thể bắt rùa trong hũ. Không nghĩ tới trong tay bọn họ còn có trưởng giáo cấp cường giả chính tay chế tác không gian truyền tống phù văn, vô ích để bọn hắn trốn thoát. Ngộ đạo tám người thân ảnh theo đó nổi lên, cảm ứng được trong không khí còn sót lại không gian ba động. Người người sắc mặt xấu xí. Lâm Động, người phá ta Tây Huyền vực đại sự, tiếp xuống chắc chắn đứng trước chúng ta bảy đại siêu cấp tông phái không chết không thôi truy sát. Người nhất định sẽ hối hận. Cột sáng tán đi, một đạo dị thường oán độc âm thanh trùng trùng điệp điệp vang lên. Ta sợ là không chết được, ngược lại là các ngươi. Ta nhớ đến Tây Huyền vực thế nhưng là dị ma tại phiến thiên địa này ở giữa còn sót lại lực lượng ma ngục hệ thống đại bản doanh, ngồi tại miệng núi lửa bên trên các ngươi sợ là không còn sống lâu nữa. Một khi lần thứ hai thiên địa đại chiến triệt để bộc phát, ma ngục thập vương điện liền là chỉ xuất động một tôn, cũng có thể đem ngươi Tây Huyền vực trên dưới đồ sát sạch sẽ. Lâm Động từ chối cho ý kiến, cười cười, trực tiếp cúi đầu xuống quan sát trong tay cái kia màu đen quyển trục. Hắn tới tay kiện thứ nhất thuần nguyên chi bảo, cái này các loại cường đại dị bảo sớm đã liền tiến hóa ra có thể so với thường nhân linh trí, lại bị Tây Huyền Tông luyện hóa dài đến hơn ngàn năm. Như thế nào lại tùy tiện hướng Lâm Động một vị niết bàn cảnh cường giả cúi đầu nghe theo? Ong ong, dù cho bị Lâm Động dùng cuối cùng còn sót lại tử vong chi lực gắt gao phong bế động tác, phong thiên trận đồ biến hóa màu đen quyển trục nhưng như cũ ở tại trong tay điên cuồng run rẩy, như muốn đào tẩu. Hừ, thuần nguyên chi bảo lại như thế nào? Là rồng là hổ đều cho ta nằm xuống. Lâm Động thấy thế cười lạnh một tiếng, bàn tay thuận thế tại màu đen quyển trục mặt ngoài một trào. Ẩn tàng tại huyết nhục trong đó tổ thạch lập tức tỏa ra ánh sáng chói lọi. Nồng đậm màu ngà sữa quang minh nhanh chóng quét sạch mà ra, thế như trẻ tre hướng quyển trục chỗ sâu gấp vút đi. Oanh, phong thiên trận đồ mãnh liệt một hồi lung lay, tựa như bị cường đại kẻ săn mồi bắt được đồng dạng. Xung quanh tràn ngập e ngại cùng hoảng sợ cảm xúc, dù cho tổ thạch hiện nay bị thương nặng chưa khôi phục, tổ thạch chi linh vẫn như cũ rơi vào trạng thái ngủ say. Nhưng xem như viễn cổ thần vật trên bảng bài danh vị thứ hai cường đại thần vật, liền là chỉ dựa vào bản năng, cũng có thể thoải mái áp chế một kiện liền viễn cổ thần vật đều không được xưng thuần nguyên chi bảo. Tha mạng, buông tha ta, tuân theo. Rất nhanh, một tia mơ hồ ý niệm liền từ màu đen quyển trục bên trong truyền ra ngoài. Có thể buông người ra bản nguyên hạch tâm. Lâm Động thuận thế thu hồi tổ thạch lực lượng, tràn đầy tinh thần lực giống như nước sông cuồn cuộn hướng phong thiên trận đồ chỗ sâu nhất quét sạch mà đi, ở nơi đó đánh lên thuộc về hắn tinh thần lạc ấn. Phong thiên trận đồ, thượng đẳng thuần nguyên chi bảo. Thuần nguyên chi bảo đứng hàng đỉnh tiêm tồn tại, rảnh rỗi ở giữa giam cầm, xuyên qua không gian truyền tống, ngăn che khí tức khả năng, trong đó tự thành không gian, uy lực có thể luyện hóa phía sau. Từng đạo tin tức dòng thác không ngừng hiện lên tại Lâm Động trong đầu. A, trên uy năng tương đương với một cái nhược hóa bản không gian tổ phù. Đây quả thực là giết người cướp của, cư gia lữ hành thiết yếu đồ vật a. Không xấu hay không? Sau một lát, Lâm Động vui vẻ mở ra hai mắt, xuyên qua không gian, chính là đặt chân sinh tử huyền cảnh cường giả đây có thể có đặc quyền. Cuồng bạo không gian chi lực đủ để nháy mắt xé rách bất luận một vị nào có can đảm tùy tiện thử nghiệm niết bàn cảnh cường giả. Mà bây giờ, Lâm Động sớm có cái này vừa chạy đường chuyên dụng kỹ năng. Lâm Động, phong thiên trận đồ xem như thuần nguyên chi bảo, bị Tây Huyền Tông luyện hóa hơn ngàn năm lâu dài, trong đó lạc ấn chắc hẳn rất khó xóa đi. Có muốn hay không ta xuất thủ giúp ngươi luyện hóa? Yên tâm, bản chấp sự chắc chắn sẽ không tham ô ngươi chiến lợi phẩm. Thân mang nguyên môn phục sức lưu, thông thiểm điện lướt đi tới, nhìn trong tay cái kia nhìn như bình thản không có gì lạ màu đen quyển trục. Chỗ sâu trong con ngươi nhanh chóng xẹt qua một tia khó mà nhận ra tham lam. Đây chính là thuần nguyên chi bảo a. Dù cho thân là Đông Huyền vực bát đại siêu cấp tông phái đứng đầu nguyên môn, chỗ có cái này các loại dị bảo cũng bất quá hai tay số lượng mà thôi. Không được, hắn nhất định muốn đem Lâm Động cùng phong thiên trận đồ mang về nguyên môn. Dạng này có lẽ liền ba vị trưởng giáo đại nhân đều sẽ đối với hắn không tiếc ban thưởng. Mặt khác, ngươi có bằng lòng hay không vào ta nguyên môn môn hả? Nghĩ tới đây, Lưu Thông nhìn về phía Lâm Động ánh mắt cũng càng nhu hòa. Đúng a, mang về Lâm Động chẳng những mang ý nghĩa làm tông môn mang về một cái cực phẩm hạt giống tốt, cũng tương đương với đem một kiện thượng đẳng thuần nguyên chi bảo mang theo trở về. Nhất tiễn song điêu a, nháy mắt phản ứng lại mấy vị khác sinh huyền cảnh cường giả. Hai mắt đột nhiên biến đến nóng rực vô cùng, dồn dập dâng lên. Lâm Động, có thể hay không yêu cầu lão phu giúp ngươi luyện hóa phong thiên trận đồ? Tiểu hữu, có thể nguyện vào ta Hồng Hoang Tông, bản trưởng lão bảo vệ ngươi. Thiếp thân chính là Cửu Thiên Thái Thanh Cung trưởng lão. Trong lúc nhất thời, Đông Huyền vực các đại siêu cấp tông phái các trưởng lão cùng nhau hóa thân sống, cường liệt yêu cầu miễn phí trợ giúp Lâm Động luyện hóa phong thiên trận đồ. Các vị, không cần, phong thiên trận đồ đã bị ta luyện hóa. Bị đàn sói vây quanh Lâm Động theo bản năng lui lại một bước, màu đen quyển trục lập tức hóa thành một vệt u mang trốn vào thể nội. Chỉ đợi lần sau lúc đối địch ngoài dự liệu mà đem triệu hồi ra đến. Cái này, phong thiên trận đồ thế nhưng là thượng đẳng thuần nguyên chi bảo. Liền là ta 8 người xuất thủ, thời gian ngắn bên trong cũng không nhất định có thể đem luyện hóa. Ngươi là như thế nào làm được? Lưu Thông âm thanh im bặt mà dừng, tràn đầy kinh ngạc tiếp cận Lâm Động. Có lẽ là bởi vì ta còn là một vị thiên phù sư a. Lâm Động tâm niệm vừa động, Nê Hoàn Cung bên trong cái kia mạnh mẽ tinh thần lực ba động nhanh chóng dâng trào mà ra, ngưng tụ thành một đầu trong suốt tiểu xà vây quanh thân thể xung quanh không ngừng lượn vòng lấy. Hắn tất nhiên không thể bạo lộ tổ thạch tồn tại, nguyên cớ cũng chỉ có bịa đặt. Thất ấn thiên phù sư. Mấy đạo âm thanh trăm miệng một lời vang lên. Người nói chuyện là đến từ phù cốc cùng thần tông hai vị tiểu thừa tiên phù sư. Tràn đầy như đại hải tinh thần lực ba động không giây phút nào quanh quẩn tại thân thể bọn họ sung quanh, xem như đến từ hai cái chủ tu tinh thần lực tông phái siêu cấp trưởng lão. Sánh vai sinh huyền cảnh cường giả hai vị tiểu thừa tiên phù sư đối tinh thần lực ba động dị thường mẫn cảm, không nghĩ tới tiểu hữu lại là nguyên tinh song tu, loại trừ lục nguyên niết bàn cảnh cường giả bên ngoài, còn là một vị thất ấn thiên phù sư. Khéo a khéo a, Lâm Động tiểu tử, ta là thần tông trưởng lão Liễu Dương. Mấy tháng phía trước ngươi tại Vạn Tượng Thành gặp được vị kia tông phái siêu cấp cường giả Tống Thái, chính là ta thần tông nội tông chấp sự. Hắn trước đây liền từng hướng ta long trọng đề cử qua ngươi. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên càng hơn trước kia. Thế nào? Ngươi có thể nguyện vào ta thần tông, xem như bát đại siêu cấp tông phái bên trong chỉ hai chủ tu tinh thần lực tông phái. Ta thần tông có Lạc Cao giai tinh thần bí kỹ tạo điều kiện cho ngươi tu hành. Tuyệt sẽ không lãng phí ngươi thất ấn thiên phù sư tuyệt hảo thiên phú. Bên trái, vị kia thân hình cao gầy lam y lão giả cười ha hà mở miệng nói. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ